Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2994, Đấu Chiến Ý Chí. Góc truyện audio.com. Huyết viên giới chỗ sâu một tòa trong động phủ. Một đầu lão viên tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này lão đầu viên trên người bộ lông đã hoa râm. Đôi mắt đục ngầu, giống như có thể phá vỡ nặng trọng không gian. Chứng kiến đấu trên chiến đài tình hình. Khó được, khó được, lão viên nhẹ lẩm bẩm nói. Huyết viên chi kiếp về sau. Tộc nhân trên người đấu chiến ý chí dần dần ăn mòn. Sớm đã không còn nữa năm đó. Không nghĩ tới, còn có thể chứng kiến có được như vậy chiến ý hậu bối. Chẳng qua là, đáng tiếc, lão viên thở dài một tiếng. Có tiếc hận, cũng có áy náy. Cái này hậu bối sắp sửa gặp phải như thế nào hậu quả? Trong lòng của hắn rõ ràng, lại vô lực cải biến. Mặc dù hắn là nhất giới đứng đầu, lão viên ngồi xuống cách đó không xa. Còn có một vị huyết viên đế quân. Nghe vậy nói, cái kia hai cái mã hầu đế quân phụng thiên chi ý. Giám thị lấy chúng ta nhất cử nhất động. Nếu là chúng ta ra tay, tất nhiên sẽ thụ người nắm thóp. Nếu thật dẫn tới phụng thiên giới quy mô xâm phạm, sở hữu tộc nhân đều khó thoát khỏi cái chết. Đấu chiến, chúng ta huyết viên giới chịu không được lần thứ hai hạo kiếp rồi. Lão viên nghe vậy, khoát tay áo, nói, không nên lại xưng ta. Đấu chiến, ta sớm đã không xứng cái này phong hào. Tộc nhân luân lạc tới hôm nay bộ dạng. Cùng ta năm đó cúi đầu trước phụng thiên giới cũng có được trực tiếp quan hệ. Vị kia huyết viên đế quân nói. Chúng ta cũng biết, năm đó người cúi đầu trước phụng thiên giới. Thật sự là bất đắc dĩ. Hoàn toàn là thấy bảo chủ tộc nhân huyết mạch. Nếu không có như thế, năm đó huyết viên giới sẽ không có. Huống chi, chúng ta tuy rằng cúi đầu, vẫn còn thẳng tắp lưng, chưa từng khuất phục. Ít nhất không giống mã hầu cái kia hai vị, trực tiếp cho phụng thiên giới quỳ xuống, trở thành tay sai. Lão viên lại thâm sâu sâu nhìn về phía đấu trên chiến đài hầu tử liếc. Cảm khái nói, thật tốt hậu bối, bực này đấu chiến ý chí, đã hồi lâu không có cảm nhận được. Ai, mã khiếu chết rồi, huyết sắc ngọn núi phụ cận, trở nên lặng ngắt như tờ. Bất luận là huyết viên nhất tộc, còn là mã hầu nhất tộc, đều khó có thể tin nhìn qua đấu trên chiến đài đạo thân ảnh kia. Trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Tất cả mọi người rõ ràng. Giết chết mã khiếu hậu quả. Hầu tử đương nhiên cũng rõ ràng. Nhưng hắn còn là giết. Thấy như vậy một màn. Phần đông huyết viên tộc nhân cảm giác được áp lực hồi lâu tâm tình. Đột nhiên phóng xuất ra, tại hầu tử trên người, bọn hắn cảm nhận được một loại đã lâu ý chí, đó là một loại không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, đấu tranh với thiên nhiên tinh khí thần. Loại này tâm tình trong đám người lặng lẽ lan tràn, không ít huyết viên tộc nhân trong đôi mắt, nổi lên một vòng huyết quang, trong cơ thể đã lâu chiến ý, cũng bị dần dần làm thức tỉnh. Lớn mật, người muốn chết, một đám mã hầu tộc kịp phản ứng, bộc phát ra một hồi quát mắng. Ha ha ha ha, hầu tử ngửa mặt lên trời cười to, ngẩng đầu đứng ở đấu đài chiến đấu trong vũng máu. Đôi mắt huyết hồng, nhìn khắp bốn phía, thần sắc bướng bỉnh, không có chút hối hận sợ hãi chi ý. Ô, lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Cực kỳ chói tai. Nhưng là mã huyên đi vào hầu tử chỗ đấu trên chiến đài. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nhô lên trường qua, chiếu vào hầu tử lồng ngực đâm đi qua. Hừ, hầu tử cảm nhận được nguy cơ. Hừ lạnh một tiếng, vung trường côn, đẩy ra đâm tới trường qua. Cùng mã huyên chiến cùng một chỗ. Một trận chiến này bằng với là chân linh chiến một vòng cuối cùng. Hai người quyết đấu, thắng bại không biết, thế cục không rõ, Tô Tử Mặc còn không tốt tham gia. Viên An thấp giọng nói, Song phương tu vi cảnh giới kém một bậc, huyết mạch cũng chênh lệch cách xa. Viên Hoàng sư huynh thua không nghi ngờ. Mặt khác một vị huyết viên thở dài một tiếng, nói: Viên Hoàng sư huynh không có ý định còn sống. Coi như là hắn có thể thắng được Mã Huyên, cũng sẽ cho Mã Khiếu đền mạng. Đấu trên chiến đài, Mã Huyên không hề lưu thủ. Khí huyết bốc lên, vũ động trường qua, đại khai đại hợp, triệt để đem hầu tử ngăn chặn. Chỉ bất quá, hầu tử bằng vào một cỗ ương ngạnh bất khuất chiến ý, chọi cứng Mã Huyên mãnh liệt thế công, ngược lại càng đánh càng hăng, tựa hồ có vô cùng khí lực. Mã Huyên trên mặt lướt qua vẻ không kiên nhẫn, khí huyết lại lần nữa bắt đầu khởi động, trực tiếp bộc phát huyết mạch dị tượng. Sau lưng hiện ra một cái cao lớn khôi ngô mã hầu hư ảnh, thao túng ngập trời nước lũ, trong nháy mắt đem hầu tử thân hình bao phủ. Cái này hoàn toàn là trên lực lượng nghiền ép, hầu tử đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi, bị nước lũ nuốt hết, lật tung trên mặt đất. Mã Huyên tiến lên một bước, bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp trên ngực hầu tử, nứt xương tiếng vang lên. Một cước này hầu như đem hầu tử lồng ngực đạp vỡ. Người không phải là điên cuồng không? Mã Huyên dẫm phải hầu tử, thần sắc kiêu ngạo, nhếch miệng cười to. Hầu tử sớm đã tình trạng kiệt sức, tại Mã Huyên dưới mặt bàn chân không thể động đậy. Có thể dù vậy, hắn trong đôi mắt hung quang không giảm, nhưng không có chút khuất phục chi sắc. Chó chết, còn dám giết ta tộc nhân, có phục hay không? Mã Huyên dưới chân dùng sức, lại lần nữa quát hỏi một tiếng. Phục bà mẹ ngươi, hầu tử chửi ầm lên, hướng lấy Mã Huyên nhổ ra phía dưới nước miếng. Mã Huyên hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhõm tránh thoát, xoay đầu lại, nhìn qua chung quanh phần đông huyết viên tộc, nhe răng cười lấy hỏi. Dù thế nào, vừa mới ta xem các ngươi kích động, có cái nào không phục đấy, có thể đi lên. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Phần đông huyết viên tộc thấy như vậy một màn, cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Vừa mới bị làm thức tỉnh chiến ý, lại lần nữa dập tắt. Trong bọn họ, xác thực không người địch nổi Mã Huyên. Nghe nói Mã Huyên đã lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông. Bọn hắn tiến lên, chẳng qua là tự tìm đường chết. Thậm chí vẫn sẽ liên lụy bên cạnh mình thân nhân huynh đệ. Mã Huyên ánh mắt sắc bén, ngắm nhìn bốn phía, phần đông huyết viên tộc nhao nhao cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Ha ha ha ha, Mã Huyên cười to, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, bĩu môi nói, một đám bọn hèn nhát. Hầu tử suy cười một tiếng, nói, ta huyết viên nhất tộc dù gì cũng không có khúm núm, cho phụng thiên giới đương tay sai. Người muốn chết? Mã Huyên sắc mặt trầm xuống, đã liền chỗ cao chấn giữ hai vị mã hầu tộc tiên vương, đều là đại cao mày, mắt lộ ra hàn quang. Hầu tử những lời này, thật đúng là đâm chọt bọn họ chỗ đau. Chết liền chết rồi, lại có sợ gì? Hầu tử cười to nói, hôm nay làm thịt một cái, đủ vốn. Ngươi cho rằng, giết ta mã hầu tộc một người, chỉ có chính ngươi đền mạng? Mã Huyên lạnh giọng nói, cha mẹ của ngươi, huynh đệ, con nối dõi, sư tôn, sở hữu có liên hệ với ngươi tộc nhân, đều được một lên chôn cùng. Ha ha ha ha, hầu tử nghe vậy, cười đến càng thêm liều lĩnh, lớn tiếng nói, lão tử đến từ hạ giới, không cha không mẹ, phi thăng về sau, chưa từng bái sư, càng không có con nối dõi huynh đệ, chỉ có lão tử một người, ngươi muốn giết cứ giết. Ngươi? Mã Huyên nhất thời sửng sốt. Viên An nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động, dần dần nắm tay nói, chấm, Viên Hoàng sư huynh phi thăng về sau, cũng không bái sư, cũng không kết bạn với người, cùng ai cũng cực kỳ lãnh đạm. Ta vốn cho là hắn tính tình quái gở, nguyên lai Nguyên lai hắn lại là vì ngày hôm nay. Mặt khác huyết viên tộc nhân cũng dần dần hiểu được. Hầu tử phi thăng về sau, nghe nói tộc nhân tao ngộ, sớm liền nghĩ đến hôm nay. Lấy mạng đổi mạng, không liên quan đến tộc nhân. Hầu tử đang dùng lựa chọn của mình cùng phương thức, thủ vững lấy trong lòng đấu chiến chi đạo. Xem cuộc chiến bốn vị huyết viên tộc tiên vương thấy như vậy một màn. Thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhao nhao nghiêng đầu đi. Một thân còn nhỏ huyết viên tộc nhân, đều tại nhỏ giọng khóc. Viên Hoang sư huynh, Viên An hốc mắt đỏ bừng. Nhìn qua đấu trên chiến đài bị Mã Huyên dẫm ở dưới chân. Lại như cũ bướng bỉnh chửi bới thân ảnh. Ánh mắt mơ hồ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng nhẹ lẩm bẩm. Hầu tử xác thực không cha không mẹ, không sư không con, có thể hắn vẫn có mấy người huynh đệ kết nghĩa. Viên An theo bản năng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia cùng hắn để thanh sam nam tử, đã hướng lấy phía trước bước đi. Cách chương.